Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 89. Góc truyện audio.com. Chấm. Khoảnh khắc hai người ôm nhau, bên tai đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trác Chi Vi ngẩn ra, mơ hồ có cảm giác Hạ Thanh Tây cầu hôn cô thành công. Lúc này, suy nghĩ của cô như thác lũ, mất kiểm soát, tim đập thình thịch. Vậy quà sinh nhật là cầu hôn. Cô rút tay về, nhấc mắt mơ hồ nhìn nàng. Bộ dáng Hạ Thanh Tây không để ý, một chút cũng không nhìn ra tia chờ mong. Còn giả vờ thần bí chớp mắt với cô. Trở về cậu sẽ biết. Kiếm hiệp hay. Cô nghĩ đó không phải là cầu hôn. Mặc dù lý trí nói cho cô biết như vậy mới đúng. Nhưng, trong lòng vẫn còn có chút mất mát. Mi mắt Trác Chi Vi từ từ rũ xuống. Ồ, một tiếng. Cô cảm thấy cảnh tượng trước mắt cũng thật tẻ nhạt cùng vô vị. Ban đầu Wonder là nhân vật chính của hôm nay. Trác Chi Vi vẫn đang trong ngày sinh nhật. Không khỏi bị rót rượu. Khoảng 12 giờ tối. Khi một ngày nhộn nhịp kết thúc. Tiệc mừng ăn uống linh đình cũng kết thúc. Nơi này cách Dịch Cảnh Uyển không xa. Mấy ngày trước đây đột nhiên ngừng động khiến Hạ Thanh Tây cảm thấy khó chịu. Nàng cố gắng tìm một không gian yên tĩnh không có người. Cho nên, nàng sớm đã đặt quà ở Dịch Cảnh Uyển. Nhắc Lâm Phàm tới đón hai người. Những người khác lên xe bảo mẫu trở về khách sạn. Trong khi Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi về phía Dịch Cảnh Uyển. Khi hai người tách ra, Đào Kính Hàn âm thầm chế nhạo hai người. Còn trừng mắt nhìn Hạ Thanh Tây. Các thành viên khác cũng thấy trong bầu không khí ái muội có gì đó không đúng. Dồn dập tránh ánh mắt. Làm như không biết gì từng người lên xe. Nửa đêm, phố xa ít người, ít xe cộ. Chỉ có những dãy đèn đường thắp sáng thành phố. Hạ Thanh Tây tựa vào vai Trác Chi Vi đang nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mắt đung đưa theo cảnh vật thay đổi. Nhưng tâm trí nàng hoàn toàn không ở đây. Thật khẩn trương. Một lúc nữa mở màn như thế nào bây giờ? Người còn chưa về nhà. Nhưng cảnh tượng trên giường đã hiện lên trong đầu. Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Cảm thấy thanh âm trong lồng ngực hơi lớn. Nàng im lặng nín thờ. Cố gắng làm cho nhịp tim của mình yên tĩnh hơn. Sợ Trác Chi Vi nhìn ra nàng bụng dạ khó lường. Trác Chi Vi vẫn đang nhắm mắt, cảm nhận được tiếng đập dưới thân có chút điếc tai. Khẽ cau mày, lười biếng nói, sao thế, tim đập nhanh như vậy. Hô hấp của Hạ Thanh Tây có chút hỗn loạn, môi mấp máy, nửa ngày cũng không nói được nguyên nhân. Trác Chi Vi cảm giác được có gì đó không đúng. Khẽ mở mắt, nhướng người, ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. Đột nhiên phát hiện hai má nàng đỏ bừng. Trợn to hai mắt, có thể là một món quà, mắt trần cũng có thể thấy được vui mừng. Đôi mắt không khỏi hơi cong lên, đáy mắt mơ hồ ngậm lấy tinh quang. Cắn cắn môi, trên mặt cảm thấy có chút nóng. Không nói gì, cũng không lười biếng dựa vào nàng nữa. Ngồi nghiêm chỉnh đóng chặt chiếc áo gió trên người nhiễm đầy mùi vị của Hạ Thanh Tây. Lén lút ngửi một cái. Khóe môi không nhịn được nhếch lên, nghiêng người nhìn phong cảnh ven đường bên kia, đưa hai người lên lầu. Lâm Phàm liền không làm bóng đèn, kéo phanh tay lái xe rời đi. Đây không phải là lần đầu tiên Trác Chi Vi đến đây. Nhưng cảm xúc còn căng thẳng cùng phấn khích hơn mọi lần. Cô thậm chí không dám kéo tay Hạ Thanh Tây, đứng cách đối phương mấy chục cm, lặng lẽ đứng trong thang máy. Xem số từ từ thay đổi. Tối nay sẽ phát sinh chuyện gì? Tại sao trở về khách sạn bằng xe bảo mẫu thuận tiện như vậy? Nhưng Hạ Thanh Tây lại muốn để Lâm Phàm đến đón. Còn cố tình để quà ở nơi này. Có phải là quà là chính bản thân nàng không? Hô hấp của Trác Chi Vi tăng thêm. Lúc trước rượu kính cấp trên không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ lại là các loại phế liệu màu vàng chen lấn ùa vào trong đầu. Nhìn lên những con số trên thang máy. Nhịp tim đập nhanh khiến cô như muốn ngạt thở cùng thiếu dưỡng khí. Sao vẫn chưa tới? Tay chân có chút vô lực. cảm thấy đứng còn không được. Đinh, một tiếng, Hạ Thanh Tây bước ra thang máy. Ngón tay thon dài chặn cửa. Chờ Trác Chi Vi đi ra. Trác Chi Vi không khỏi liếc nhìn những ngón tay xinh đẹp kia mấy lần. Chỉ thuộc riêng cho những người trẻ tuổi. Các khớp nối rõ ràng. Móng tay được cắt tỉa nhẵn nhụi. Tựa như đã chuẩn bị cho hôm nay từ lâu. Hai mắt mờ mịt. Khi phản ứng lại. Trong lòng thầm mắng bản thân. Bước nhanh ra ngoài. Hạ Thanh Tây mở cửa. Để Trác Chi Vi đi vào trước. Trác Chi Vi bật đèn lên. Nghe thấy tiếng cửa sau đóng sầm lại. Tựa hồ có mấy phần không thể chờ được nữa. Ngăn cách với tất cả những hỗn loạn bên ngoài. Cuối cùng Hạ Thanh Tây cũng không nhịn được nữa. Nắm cổ tay Trác Chi Vi kéo vào trong ngực. Ngay lúc ôm ấp, nàng cảm nhận được trái tim của đối phương. Cùng tần suất bắt đầu nhảy. Nai con trong lồng ngực hai người tựa như gặp lại bạn chơi sau một thời gian dài. Ánh mắt tràn đầy vui thích. Vi Vi, nàng sượt đầu Trác Chi Vi. Ngữ khí mang theo ý vị làm nũng lại có chút khàn khàn. Nàng cảm khái. Cuối cùng, nàng nhấc người dậy, lấy góc độ khác đến gần cô. Môi mềm mại như kẹo bông. Nhuộm phải nhiệt độ nóng. Trong miệng có mùi rượu đỏ êm dịu. Khi thở dốc liền tỏa mùi hương dày đặc. Càng làm cho nàng ý loạn thần mê. Nụ hôn của Hạ Thanh Tây chuyển từ ôn nhu đáng yêu sang bá đạo tùy ý, hô hấp dần trở nên nặng nề. Đầu lưỡi mạnh mẽ công thành đoạt đất, quấn lấy nụ hôn, vô cùng hung hãn. Trác Chi Vi lại cảm nhận được đầu lưỡi của nàng. Không phải sức như trong tưởng tượng của cô, mà là ôn nhuyễn như cầu. Chỉ là quá mãnh liệt khiến cô chống đỡ không nổi. Vậy, quả thực cậu, đã tính toán trước. Cô hơi ngả người ra sau, nện lên tủ giày một tiếng. Rầm, Hạ Thanh Tây mất đi tâm tư thương hoa tiếc ngọc, giam giữ cô trong không gian nhỏ hẹp. Cả người trở nên thô bạo, thở phì phò, tiếp tục châm lửa ở trên người cô. Đương nhiên, nàng thở hổn hển, cậu quá mê người, tớ không nhịn được, xin lỗi, lại xin lỗi theo thói quen. Trước mặt là thân thể cực nóng như lửa. Nhưng phía sau lưng là tủ giày lạnh lẽo. Băng lửa đan xen, Trác Chi Vi lại mềm nhũn trong ngực nàng. Cô cảm thấy nội y buông lỏng trên cánh tay. Hai con vật nhỏ vô cùng sống động. Ánh mắt nhiễm phải rượu mê ly. Cổ hơi nâng lên. Sao cậu lại thông thạo như vậy? Sao? Sao? Có thể, cởi ra. Môi kiều diễm đỏ mọng lộ ra hô hấp mê man. Có phải là Phương Huyên Giao? Không phải, Hạ Thanh Tây nói, kề vào tai cô tinh tế hôn, khí nóng ướt át bên tai. Đây là thiên phú bẩm sinh, vừa nhìn thấy cậu, tớ liền học được. Vừa dứt lời, nàng háo sắc kéo khóa váy của Trác Chi Vi, nhưng tựa như đã bị kẹt. Đôi mắt ươn ướt, cau mày nhìn khóa kéo, không chút khách khí đặt trên ngực, không ngừng kiểm tra. Sao không kéo xuống được? Trác Chi Vi cũng có chút nóng nảy. Giơ cánh tay lên phối hợp với nàng. Tầm mắt cũng dán vào dây kéo. Đột nhiên, phản ứng lại. Để cánh tay xuống. Ánh mắt dần trở nên lãnh đạm. Dừng lại. Cô hơi thở dốc nói. Hạ Thanh Tây nhấc mắt. Khẽ mở môi. Ánh mắt lóe lên khiến người ta vô thức muốn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng. Trác Chi Vi sững sờ, quay mặt đi chỗ khác. Hôm nay là sinh nhật của tớ. Từ tớ, cố ý nhấn trọng âm. Quà của tớ đâu? Hạ Thanh Tây chỉ độn kêu. A, một tiếng, không khí đột nhiên ngưng trọng. Nàng lúng túng chớp chớp mắt, dục vọng trong lòng lặng lẽ tiêu tan. Ha, cái đó, nàng ho nhẹ một tiếng. Trác Chi Vi khẽ nhíu mày ra hiệu với tay nàng. Còn không lấy ra, Hạ Thanh Tây xòe năm ngón tay, ngượng ngùng cười, sờ sờ sau đầu, tớ đi lấy quà, cho nên, quà không phải là bản thân nàng sao? Trác Chi Vi đăm chiêu nhìn nàng, trong lòng có chút mất mát. Không lâu sau, Hạ Thanh Tây cầm một tập văn kiện đưa cho cô. Trác Chi Vi nhận lấy, ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nhìn xuống tập văn kiện. Có chút nghi hoặc, đây là cái gì? Vừa mở ra, Hạ Thanh Tây ngượng ngùng nói. Là nơi chúng ta ở trong. Không phải cậu đã hỏi tớ thích cậu từ khi nào sao? Hạ Thanh Tây nhíu mày. Khóe mắt hơi cong. Gò má xấu hổ càng khiến nàng càng giống như một thiếu nữ 20. Giống như người vừa rồi ấn hôn. Am hiểu cởi nội y không phải là nàng vậy. Trác Chi Vi gật đầu. Tim đập thình thịch, mong đợi nàng sẽ nói gì tiếp theo. Kỳ thực, tớ không biết chính xác là bắt đầu từ khi nào. Hạ Thanh Tây cắn môi dưới. Cười nhẹ, nhưng cậu đoán không lầm. Là tớ nhận ra từ lúc đó. Nơi này đối với tớ không có ý nghĩa bình thường. Vậy nên tớ để ba mua lại. Hạ Thanh Tây dừng một chút. Bây giờ đưa cho cậu được không? Nàng khẽ cười. Ánh mắt như sao nhìn về phía Trác Chi Vi. Là quà sinh nhật của cậu. Trác Chi Vi có chút sững sờ. Cúi đầu nhìn đồng hồ. Lại đăm chiêu nhìn vào tập văn kiện. Nhíu mày cắn môi. Đây là tình yêu của Hạ Thanh Tây dành cho cô. Cô biết, nhưng, Hạ Thanh Tây đã tặng cô rất nhiều quà. Hai người mới cùng một chỗ được một tháng. Cái này, quá đắt, cô thích Hạ Thanh Tây. Không phải vì tiền bạc hay quyền lực, hay có thể tặng cô những món quà đắt tiền, mà chỉ vì nàng là Hạ Thanh Tây. Trác Chi Vi lấy lại bình tĩnh, trả quà lại cho Hạ Thanh Tây. Ánh mắt nhuận nước, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tớ không cần. Hạ Thanh Tây hiển nhiên không nghĩ tới cô sẽ phản ứng như vậy. Thanh âm có chút kinh ngạc. Tại sao? Trác Chi Vi suy nghĩ vài giây. Ra hiệu vào cổ tay cô. Có cái này tớ đã rất vui rồi. Coi như là quà sinh nhật đi. Được không? Không được. Hạ Thanh Tây mím môi. Kiên quyết cự tuyệt. Quay đầu lại liền hiểu nỗi băn khoăn của cô. Cậu đừng nói với tớ là nó quá đắt. Cậu biết đấy. Này đối với tớ chẳng tính là gì cả. Nhưng giữa chúng ta lại rất có ý nghĩa. Tại sao lại không cần? Trác Chi Vi không khỏi khẽ thở dài. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ đến người nhà cậu sẽ nghĩ như thế nào không? Chúng ta mới cùng một chỗ được một tháng. Vậy mà cậu đã cho tớ một thứ quý giá như vậy. Nếu lâu một chút nữa, có phải cậu muốn đem nhà cậu cho tớ hay không? Sẽ không. Hạ Thanh Tây bật thốt lên. Nói đến người nhà nàng. Trong lòng có một loại tự tin. Nàng mỉm cười. Vẻ mặt ôn hòa. Vi Vi, cậu nghĩ nhiều rồi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý những thứ này. Nhưng tớ để ý. Trác Chi Vi mang ánh mắt sáng như nguyệt quang nhìn nàng. Tây Tây, tớ thích cậu. Chỉ vì cậu là cậu. Cậu hiểu không? Mặc dù lời khó nói. Hạ Thanh Tây lập tức hiểu ý của Trác Chi Vi. Tớ không muốn tình yêu của chúng ta bị xiềng xích. Tớ biết là cậu chỉ muốn cho tớ tất cả những điều tốt đẹp nhất. Nhưng Tây Tây, dưới danh nghĩa của cậu cùng danh nghĩa của tớ, khác nhau ở chỗ nào sao? Trác Chi Vi khép mắt lại, từ trong lòng thở dài, nhẹ nhàng tựa vào trong vòng tay của Hạ Thanh Tây. Tớ chỉ cần cậu. Tim Hạ Thanh Tây đột nhiên lệch một nhịp. Nàng hít sâu mấy cái. Một lúc lâu, trong mắt có ôn hòa gợn sóng. Tớ đều nghe cậu. Nàng vòng tay qua vai Trác Chi Vi. Nâng cầm cô lên hôn. Trác Chi Vi bị nàng hôn làm cho mơ mơ màng màng. Đầu óc vừa tỉnh táo lại bị cảm giác say hỗn độn chiếm cứ. Hạ Thanh Tây nắm lấy cầm cô. Ngón tay xoa xoa vành tai cô. Cất giọng nói, như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào lòng Trác Chi Vi. Vậy cậu nói cho tớ biết, bây giờ cậu muốn quà gì? Trác Chi Vi mê ly nhìn nàng, lại bị nàng dụ dỗ để môi phát ra khát vọng nhất từ sâu nội tâm. Tớ muốn, gả cho cậu, cách chương.